Diệp Hàm nhìn chăm chăm những cái cọng lông chim này lẩm bẩm, hơi có chút cảm thán. Lông của thần nữ màu vàng rơi rụng này có khí vị của máu phượng hoàng nồng đậm à. Thánh giả Hắc Hùng ngửi ngửi lông chim hoàng kim trên mặt đất rồi nói. Xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, mấy vị thần lão hiện hình, không biết ai không hay ho, bị bọn họ phát hiện như vậy. Một khi chống lại cùng họ, cho dù là đại thánh cũng phải gặp bi kịch, bởi vì sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn không người nào có thể kháng cự. Gặp gỡ bọn họ chỉ có một con đường là bỏ chạy từ xa, hơi chậm một chút hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nơi đó loạn thạch sụp đổ ngổn ngang cùng với huyết quang ngập trời, hiển nhiên có người gặp nạn, đợi màn sương máu tản đi sau đó dần dần khôi phục yên lặng. Diệp Hàm nói, các đại thánh và thần lão đều đi về phía quan tài đá rồi, vì vậy bây giờ mà chúng ta đi tìm kiếm huynh muội Cơ Gia với tình hình chung á, sẽ không gặp bọn họ đâu. Cổ quan tài của hư không đại đế thật quỷ dị, ở chung quanh nó đảo văn dày đặc, hòa tan là một thể với vũ trụ hư không, không phải chí cường giả như thần rất khó chân chính đi vào, cuối cùng sẽ bị lạc ở trong hư không. Diệp Hàm dùng nguyên thuật thăm dò sơn xuyên đại thế, tìm kiếm khí tức thần ma dịch, dựa vào đó truy tìm tung tích của hai huynh muội cùng với con thần điểu, một đường đi tới trước. Càng ngày càng hiện rõ nhiều manh mối, cố nhân ở ngay phía trước rồi, ẩn thân ở chỗ sâu trong tuyệt địa, dường như là đang sử dụng thần ma dịch tu luyện tới thời khắc mấu chốt nhất, không muốn bị cho người ta phát giác ra. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện ra một vấn đề ác liệt. Kim Xà Lan Quân, Thực Kim Thú, Đế Thiên cùng các chí tôn trẻ tuổi khác cũng thường lui tới, rất có thể sẽ gặp đám người Cơ Hạo Nguyệt. Không phải Tang Cổ, chính là Sơn Lam đang dẫn đường, bọn họ là hậu đại của thần ma Thái Cổ, rất mẫn cảm với khí cơ nơi này. Nếu mà cẩn thận truy tìm thần ma dịch đó, có thể sẽ rất dễ dàng tìm được. Sau khi phán đoán ra tình huống này, Diệp Hàm không thể bình tĩnh nữa, liền phát huy ra nguyên thuật đến mức tận cùng, thông thiên động địa, làm cho nhật nguyệt núi sông đều đang rung rẩy, truy tung cái loại khí cơ bảo dịch này càng ngày càng đến gần cố nhân. Hai ngày sau, bọn họ nghe có tiếng động khác thường, rung chuyển một mảng ngọn núi, trận văn khuếch tán như là gợn sóng lan tràn ra, hiển nhiên nơi đó có người đang công kích xuống lòng đất. Khí tức của thần ma dịch. Diệp Hàm biến sắc, phóng đi tới phía trước với tốc độ cực hạn, bay qua ngọn núi trùng điệp, tới một vùng cây cối xum xuê. Một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững đơn lẻ, trên sườn núi không có một cọng cây ngọn cỏ nào. Trận văn khuếch tán phát ra từng đạo hào quang sáng lạn. Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc, Thánh Linh Thạch Nhân, Đồng Nghĩ Vương v.v. Còn có một số người xa lạ đã tới nơi đây, đang công kích ngọn núi lớn màu đen, làm tan biến rất nhiều đạo văn, làm cho cả sườn núi nứt nẻ ra. Núi này cũng không phải là nơi tán thi hài thần ma, tự nhiên không có áo nghĩa đạo chính thống của thần ma Thái Cổ, nhưng lại bị người khắc ra đại trận giao hòa cùng hư không vũ trụ. Đây là thủ pháp trong hư không đế kinh, có chỗ tương thông với trận văn bàn cờ. Diệp Hàm liếc mắt một cái là nhận ra, phát hiện ra huyền bí ở trong này. Tòa đại trận này tuy rằng phức tạp và ảo diệu, nhưng mà cũng không chịu nổi rất nhiều cường giả trẻ tuổi công phạt, đã xuất hiện vết nứt. Những người này mỗi người đều xưng tôn một vực, đều là vương trên cổ lộ của mỗi người. Hẳn là huynh muội Cơ Gia bày ra rồi, chẳng lẽ bọn họ ở trong đó sao? Loạn thạch vỡ nát ngổn ngang, bụi mù xông thẳng lên trời cao, ngọn núi cao bị đánh cho vỡ nát tan tành, trận văn rốt cuộc hoàn toàn tan biến. Cả ngọn núi trong tiếng ù ù sụp xuống. Thạch Nhân, Sương Lam, Đồng Nghĩ Vương, đâu có người nào là tầm thường, mỗi người đều là mãnh nhân tuyệt thế trong một thế hệ trẻ tuổi. Không phải thánh linh thì là thần tộc chí thần chí thánh, ít có người có thể tranh phong được. Bọn họ liên thủ tự nhiên là kinh người, chỉ sợ đại thánh đều phải nhăn mày, dù sao đây là một đám người mà không phải đơn giản chỉ một hai. Thiên hạ trong tương lai đều thuộc về bọn hắn cả. Ngọn núi màu đen đổ sụp xuống, Diệp Phàm cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Hắn từ trong chỗ ẩn nấp đi ra, toàn thân phát ra huyết khí màu vàng, mỗi cái giơ tay nhất chân như là vạch ra nhật nguyệt tinh tú mà đi, giống như một thần chủ thượng cổ. Hắn ngăn cản chư hùng, sợ cố nhân trong bụng núi bị thương. Là ngươi dám cản đường chúng ta! Thạch Nhân có oán cũ với Diệp Hàm, ở trong chí tôn trẻ tuổi một thế hệ ai ai cũng biết, từ khi bước vào cổ vực thần thoại không chỉ nổi lên xung đột một hai lần. Nguyên nhân chính thì đương nhiên là quá khứ Diệp Phàm từng giết qua thánh linh. Trên thân của hắn bị nguyền rủa, mặc dù loại nguyền rủa này bị vần hào quang chậm rãi làm tan biến, nhưng thánh linh bộ tộc vẫn có thể cảm ứng được. Diệp Phàm cũng không có đáp lại gã, mà với ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, bể nghệ thiên hạ. Ở địa phương này, dưới lòng đất có mai táng các loại tinh khí thần ma,

Đây là thần ma dịch kết thành kiện, có người đang hấp thu tinh hoa trong đó. Mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ hòa tan trong bảo dịch, chẳng khác nào như rất nhiều truyền thừa cổ xưa nấu trong một lò, bị người chiếm được. Đây là một loại cơ duyên nghịch thiên mà. Thần tộc, thánh linh, đủ các loại huyết mạch chí cường tại đây, ai nấy đều vừa sợ vừa lại tiếc hận. Hận không phải là bản thân mình ở trong kiện. Lách chú thích nha. Cái từ kiện này á, Lách nghĩ giống như là cái kén vậy đó. Rồi tiếp tục. Rắc một tiếng, trên cái kiện xuất hiện từng vết rạn nứt, có thủy khí dâng lên, hào quang thiên đạo, tiên khí vạn lũ, người ở bên trong sắp sửa xuất hiện. Hiển nhiên là quen biết với Diệp Phàm, bằng không sẽ không yên tâm ở bên cạnh hắn phá kiện mà ra như vậy. Cái kiện rực rỡ như là dùng tiên thạch thái sơ khắc thành, sáng lóng lánh, tiên vụ ngập trời, phát ra ánh sáng thiên đạo tường hòa, vạn lũ thần hà sáng lóa, tinh khí như rồng xông thẳng lên trời cao. Nó thực an tâm treo giữa không trung ở bên cạnh Diệp Phàm, phát ra hào quang đầy màu sắc, tiên khí mênh mông, có đại đạo cùng treo vang như là đang tấu một tiên khúc. Rắc, vết nứt trên kiện càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một mảnh bốc ra, lao ra một loại khí tức chí thánh chí thần, tường hòa mà đẹp mắt. Diệp Phàm, bàn bác đều chấn động, càng thêm cẩn thận, nhìn quét ra tứ phương. Canh phòng nghiêm ngặt cường giả trẻ tuổi ở đây đánh lén. Người trong kiện lục xác đã tới thời khắc mấu chốt, không thể để bị quấy rối được. Bập! Một tiếng vang nhỏ, trên cái kiện lại bốc ra tiếp một cái mảnh nhỏ, lập tức có một mùi hương tràn ra thơm ngát, màu sắc an tường và sương mù mờ ảo che lấp mặt trời. Phần dưới mảnh bốc ra này vừa lúc lộ ra đôi mắt của người trong kiện. Sau một lúc mở ra, đôi con người tinh thuận như nước, lóe sáng trong sáng, tràn ngập linh khí. Bất cứ người nào nhìn thấy đều không kìm nổi phải ồ một tiếng ngạc nhiên thán phục. Quá xinh đẹp. Ánh mắt này có một loại linh tính, đồng tử mắt như là bảo thạch đen nhánh, không có chút tì vết nào, khiến người ta vừa thấy liền có cảm giác đến gần cùng đạo. Hồn nhiên tự nhiên, đây là một loại xinh đẹp không cần tô son trác phấn gì. Có mấy người công kích lại đây muốn đánh đứt đoạn quá trình lột xác. Trong đó Đồng Nghĩa Vương cũng tới gần. Toàn thân của gã đều là màu đồng, có một loại cảm giác lực lượng cường đại, như có thể lay động chín tầng trời. Chùm tia sáng trong mắt Diệp Phàm lập tức bắn ra hai thanh lưỡi kiếm. Giờ lúc này kẻ nào dám quấy phá, tất nhiên hắn sẽ phải bằng vào thủ đoạn mạnh nhất tướng sát. Toàn thân hắn ngọn lửa màu vàng bừng bừng thiêu đốt. Diệp Phàm bước ra một bước, khắp núi sông đều rung chuyển. Nguyên thuật, đấu chiến thánh pháp, bí quyết chữ binh, đồng loạt xuất động, hai tay quyền tung ra như lông tranh hổ đấu, càng khung đều phải đổ sụp xuống. Hắn hóa thành một cái tàn ảnh quỷ mị xông ra ngoài, nhanh đến mức tận cùng, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Đây là diễn biến của bí quyết chữ hành. Phúc! Mọi người trong số đó trực tiếp bị hắn đánh cho nổ tung. Một người trong số đó trực tiếp bị Diệp Phàm đánh nổ tung, hóa thành một màn sương máu, hình thần câu diệt. Đây là một kích cường đại nhất của Diệp Phàm, ẩn chứa toàn thân tinh khí thần, dị tượng và chân lông cùng với bí thuật và đạo pháp tắc các thứ. Toàn bộ thi triển ra hòa tan chung một lò, rồi đánh ra cường mãnh bá liệt. Phốc! Hắn lướt tới, người thứ hai đã bị đánh bay, xương cốt hóa thành bột phấn bắn tung tóe, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả hư không đồi núi. Loại cảnh tượng này trấn áp mọi người. Bọn họ biết rằng tuy chỉ là hai kích, nhưng mà chẳng khác nào đã qua một hồi đại chiến kinh thế. Thánh lực của Diệp Phàm sôi trào, ẩn chứa toàn thân tinh huyết và nguyên thần. Không phải hai người đã chết đi không đủ cường đại, mà vẫn vốn ở đây chính là một hồi chiến đấu thực kịch liệt. Kết quả bị trực tiếp nén ép hết trong một lần va chạm, một kích phân sinh tử. Thánh thể nhân tộc, đây không phải tiếc cái giá phải trả. Liều mạng đại sứ tứ phương, phong đấu kiểu này làm cho mỗi người đều kiên kỵ. Những người này đều tất cả đều rút lui, trong đó mấy người phun ra một ngụm máu lớn, chính là bị một loại đại thế vô địch áp bức, còn chưa bị công kích kia đả thương. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải thực sự là muốn chiến đấu, dù sao vừa rồi Thánh Linh chiến một trận cùng Diệp Phàm còn rành rành trước mắt. Mọi người ở đây chỉ là muốn gây thêm chút phiền phức, dấy lên chút sự cố vì không muốn người ở trong kiện thuận lợi lột xác. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm phản ứng kịch liệt như vậy, vừa xông lên chính là chém giết sinh tử. Đây là hẳn không tiếc nuối tiêu hao căn nguyên phải tiêu diệt tất cả địch thủ có gan tứ quấy rối. Để ta xem các ngươi ai dám ra tay. Nếu vào lúc này ào lên đánh úp, ngày sau ta sẽ diệt toàn bộ tộc hắn. Diệp Phàm quát lớn.